Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1277, trong gió lay động. Lâm tông chủ, yêu ma quá nhiều, chúng ta không chống nổi. Trước một bước bên ra Quảng Lăng rồi. Phương xa xuất hiện một đội người bị thương nặng đội ngũ, trong đội ngũ không thiếu thần minh đe dọa người trẻ tuổi. Bọn hắn có ngực bị phá ra, có trên thân thể tràn đầy vết thương, có thậm chí cụt tay cụt chân. Tình hình chiến đấu quả thực là vô cùng thê thảm. Ngươi là Lâm Tiêu nhìn đến đám người tuổi trẻ này, thân ảnh có chút run rẩy, đứng không vững hướng về đội ngũ đi tới. Làm sao tổn thương nặng như vậy? Vốn đang có chút phá bị, người trẻ tuổi nghe tới Lâm Tiêu mà nói sau đó, nhất thời tinh thần khá hơn một chút, một tay lung lay hướng về bắc vừa chỉ, phía bắc đã bị yêu ma công phá, bọn hắn hiện tại đang hướng về phía đông tụ đến, chạy nhanh đi Lâm tông chủ. Tên nam tử kia chỉ đến phương xa tay, lúc này còn giữ đỏ thắm huyết dịch. Lâm Tiêu nhớ, cái tay kia trên vậy mà ít đi ba cái đầu ngón tay. Bất quá cũng may là tay trái. Đúng vậy a, Lâm tông chủ, đi nhanh đi, không thì chờ phía đông cùng phía nam bị công phá, vậy liền thật lúc này đã trễ. Hôm nay toàn bộ Quảng Lăng có thể nói là bị yêu ma vây quanh. Một vị gầy tay phải thiếu niên đứng dậy, âm thanh run rẩy đến mang theo tức giận, lạnh giọng nói ra, các ngươi tổn thương có cần hay không trước tiên xử lý một chút. Ta bảo đảm tại đây tuyệt đối không có cái nào không có mắt yêu ma đến quấy rầy các ngươi. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu không chút do dự lấy ra Thiên La đại cờ. Cờ lớn tại trong gió nhẹ, bị thổi làm bay phất phới, hơn nữa gặp gió liền dài, rầm rầm. Mặt cờ điên cuồng hướng về bốn phía kéo dài, dần dần trực tiếp che kín Tây Môn Thiên khoảng không trên một phần nhỏ. Thiên La đại cờ trên mặt cờ huyết thủy thi sơn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đây là pháp bảo gì? Lại có nhiều như vậy bạch cốt? Một vị thanh niên kinh hô thành tiếng, nhưng mà âm thanh vừa phát ra ngoài, liền bị sư huynh hắn cho che miệng, suỵt nhỏ giọng một chút. Đây chính là Cửu Nguyên Cung tông chủ, hắn tại đây Quảng Lăng thành cũng coi là có thể trấn áp nhất phương tồn tại. Hôm nay phía bắc phá cửa thành, phía nam cũng chẳng tốt hơn là bao, khả năng duy nhất còn có vừa đứng coi như phía đông rồi. Chưa từng nghĩ mặt tây lại có Lâm tông chủ ở đây. Nói vậy có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Nam tử trong đầu muốn rất nhiều phương pháp bảo vệ tánh mạng, nhưng đều bị hắn bác bỏ. Hôm nay muốn ra đây Quảng Lăng, còn phải đối mặt trả kia ngoại thành nhiều vô số kẻ yêu ma. Tại Tây Thành, có Lâm Tiêu ở đây, ngược lại còn an toàn rất nhiều. Các ngươi trước tiên tại đây tu dưỡng, chờ ta giết Cửu Vĩ Thiên Hồ đang nói. Lâm Tiêu nói ra, xem ra Cửu Vĩ Thiên Hồ này mới là lần này yêu ma đại quân mấu chốt. Nếu mà không thể giết Cửu Vĩ Thiên Hồ này, như vậy yêu ma đại quân tất nhiên sẽ vĩnh viễn không thôi tấn công Quảng Lăng thành. Biết rõ thành phá người vong, Lâm tông chủ, chúng ta tại đây cảm ơn ngươi. Tông môn tuy nhỏ, nhưng mà làm sao cũng là nhân tộc chúng ta một thành viên. Giết yêu ma chúng ta cấp bách. Một vị trong đó thanh niên đệ tử, tay chân coi như hoàn hảo, chỉ là trên thân thể hắn đâu đâu cũng có vết thương, giao thoa tung hoành, vô cùng dữ tợn, mà tuy vậy một người thanh niên, vậy mà còn muốn lần nữa trinh phạt. Lâm Tiêu để ở trong mắt, tuy yêu ma nhiều hơn nữa thì lại làm sao, chỉ cần Quảng Lăng có hắn tại, cửa Tây Thành nơi tuyệt đối sẽ không để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ này bước qua. Hắn chính là đây Quảng Lăng Thiên, chỉ cần hắn không được, Quảng Lăng thành thiên ngay tại. Được, các ngươi lại tại đây nghỉ ngơi. Ta pháp bảo này không có đừng tác dụng, liền cân nhắc đây phòng ngự tốt nhất. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, quay đầu mà đi. Lúc này phương xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt như cự tuyệt, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến tại đây Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hắn không biết trên bầu trời mặt này cờ là cấp bậc gì pháp bảo, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được kia mãnh liệt trùng kích cảm giác, cùng kia để bọn hắn không dám tới gần cảm giác ngột ngạt. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Từ đấy rút đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần nữa nhìn một chút mặt này lơ lửng trên bầu trời cờ lớn, trong lòng kiêng kỵ nói nói. Một bên phá cờ, ta Thiên Hồ nhất tộc còn không để trong mắt. Xoẹt, một cái chớp mắt năm, Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa ra nàng kia trắng nõn cánh tay. Nàng cánh tay kia trên lại có một cái khâu, đánh bóng tiểu hoàn bị nàng lấy xuống, thuận theo trở nên lớn. Ta đây kim khảm khâu, cũng đã lâu không có thấy máu. Không biết hôm nay có thể hay không dùng Lâm Tông chủ đầu người đến huyết tế ta kim hoàn đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong tay cầm kim hoàn, nhìn trái lại nhìn, thật là yêu thích. Xung quanh tu hành giả, khi nhìn thấy vòng tròn kia thời điểm, trong lòng không khỏi nổi lên tò mò. Không tốt, nhanh nhắm mắt lại, có mị huyệt chi lực, cháy nóng đã muộn. Không ít người đã bị vòng tròn kia thu đi rồi nguyên thần, trở thành vòng tròn khôi lỗi, hướng về Cửu Vĩ yêu hồ chậm rãi đi tới. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi làm sao? Lúc này Lâm Tiêu nghe một cái tựa như hài đồng một loại âm thanh. Nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên, nơi nào có một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử. Lâm Tiêu buồn bực, làm sao lại duy chỉ có đứa trẻ này không có so sánh hút lấy hồn phách. Vì để tránh cho tiểu hài tử cũng tao độc thủ, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hài tử chặn ở sau lưng. Mình thì là trợn mắt nhìn đến Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thủ đoạn thật hèn hạ. Thả bọn hắn, ta mặc cho ngươi xử trí. Lâm Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Có phần có đại trượng phu nghĩa khí. Ngươi nói thả ta để cho. Thật coi ta hồ ly cơ nói chuyện là đánh giám sao. Cửu Vĩ Thiên Hồ mở hồ ly mục đích nói ra. Lâm Tiêu có chút nhớ nhung mắng chửi người kích động. Song rốt cuộc mình nói như thế nào cũng là Cửu Nguyên Cung tông chủ. Hôm nay tại dưới mí mắt mình đem người bắt đi. Đây nếu là truyền đi, sau này mình làm sao còn tại tu hành giả lăn lộn a? Không, không thể loại này. Ta nhất định phải đem những người đó thì trở lại. Chính là làm sao cứu đâu. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu có chút nhức đầu vô cùng. Trước mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ, thực lực đều cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, duy chỉ có không giống nhau coi như ta có thiên la đại cơ. So với nàng kia kim vòng cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Trở về, Lâm Tiêu cũng sẽ không một thân một mình đi đánh không có nắm chắc trượng. Tay khẽ vẫy, trên bầu trời thiên la đại cờ nhanh chóng thu nhỏ. Biết rõ bình thường cờ hiệu kích thước mới dừng lại, nhìn thấy lá cờ lớn đỏ ngầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ rõ ràng thần sắc có chút khẩn trương. Nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dáng cũng là có chút kinh ngạc. Không phải nói phải dùng mặt này cờ tới bảo vệ người sao? Lúc nào lại phải lấy xuống rồi đối phó ta? Lâm Tiêu cũng không có đi nghiên cứu chuyện này Cửu Vĩ. Thiên Hồ biểu tình, hắn thấy hôm nay là muốn đem những yêu ma này toàn bộ trấn áp. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nhất định phải tại thành phá thời điểm bắt Cửu Vĩ Thiên Hồ này, không thì còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Màu đỏ máu cờ lớn trên tay ở trên trời đung đưa, huyết hà treo ngược như treo sông một loại hướng về Cửu Vĩ Thiên Hồ chìm ngập mà đi. Nhìn thấy cuồn cuộn mà xuống huyết hà, Cửu Vĩ Thiên Hồ không dám mạnh mẽ chống đỡ, chống lên một nguồn năng lượng lá chắn chống đỡ huyết thủy. Không tốt, huyết thủy lực ăn mòn quá mạnh, căn bản không phải ta năng lượng cháo có thể so sánh với. Huyết hà lực lượng khủng bố như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ một tiếng khẽ kêu, thiên tân vạn khổ phá vỡ huyết hà,